Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 662, 662, thật sự là một món hời cho người phụ nữ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hồng là một người đại diện chuyên nghiệp. Khoảnh khắc đầu tiên vụ bê bối đào hoa của Lạc Ngạn bị tài khoản tiếp thị tung ra, chị Hồng đã nhìn thấy. Tuy nhiên, chị Hồng đã gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy, làm sao không rõ ràng, có người muốn mượn người hâm mộ Lạc Ngạn để trà đạp Hạ An Nhiên đến chết. Chậc chậc chậc chậc, nếu cô ấy có thể làm cho người ta huy động lực lượng chỉ để xử lý mình, nghĩa là người phụ nữ tên Hạ An Nhiên này, ngay từ đầu đã cố ý quyến rũ Lạc Ngạn, bám vào Lạc Ngạn, lấy đà bước chân vào giới giải trí. Tuy nhiên, hẳn là cô ấy đã gặp phải đối thủ cạnh tranh, và bên kia đã cố tình bóp cổ cô ấy trong nội trước khi cô ấy ra mắt. Dù sao, vẻ ngoài của Hạ An Nhiên cũng sẽ khiến nhiều người ghen tị. Nếu không xóa sổ cô ấy ngay từ đầu thì hậu quả sẽ khó lường. Chị Hồng đối mặt với những thông tin này, đều im, lặng không trả lời. Mặc dù thực sự không thích ai đó mượn người hâm mộ của Lạc Ngạn để đạt được mục đích nào đó, nhưng Hạ An Nhiên là một sự tồn tại mà chị Hồng không thích, bây giờ đã có người giúp đối phó, chị ta đương nhiên mắt nhắm mắt mở đứng xem. Chờ cho đến khi sự việc đi đến hồi kết, chị ta đăng một bản tuyên bố tự xác nhận mình không liên quan, và Lạc Ngạn tự nhiên sẽ đứng ngoài chuyện này. Tuy nhiên, chị Hồng không ngờ rằng tin tức dữ dội trên mạng bỗng nhiên biến mất, như thể tin tức của Hạ An Nhiên chưa từng xuất hiện. Chị Hồng sững sờ hồi lâu trước tình cảnh này, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, nhất định là Lạc phu nhân không muốn nhìn thấy những tin tức lộn xộn này, nên đã cho người xử lý. Bằng không, ai có khả năng xử lý những tin tức này? Chỉ trong chốc lát, chị Hồng có chút không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng. Thật sự là một món hời cho người phụ nữ kia. Cách chương.